Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, chương 169. Nổ mạnh, kim sắc cự kiếm bị Thạch Thiên công kích, lại bị lưỡi mắc nhân cơ hội chiếm trước tế đàn quyền khống chế, bắt đầu rút ra nó trong cơ thể kim nguyên tố tới. Kim sắc cự kiếm tự nhiên không thể chịu đựng loại tình huống này phát sinh, lập tức không ở để ý tới Thạch Thiên. Khủng bố cắn nuốt lực lập tức từ thân kiếm thượng bộc phát ra tới. Kim sắc cự kiếm kia tám mễ nhiều độ cao, tự nhiên không phải lưỡi mác so được. Tuy rằng nó thừa dịp vừa mới hấp thu không ít kim nguyên tố, một lần nữa có được một thước tả hữu độ cao, ở kim sắc cự kiếm trước mặt vẫn cứ bất kham một kích. Khủng bố cắn nuốt lực vừa xuất hiện, nháy mắt liền đem tế đàn quyền khống chế đoạt qua đi. Màu đen tế đàn lập tức quay đầu, lại lần nữa bắt đầu rút ra lưỡi mắc thân kiếm nội kim nguyên tố. Lưỡi mắc kia một thước thân kiếm, lập tức lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chậm rãi biến đoạn. Từng luồng tinh thuần kim nguyên tố bị trừu nhập tế đàn bên trong, bị kim sắc cự kiếm cắn nuốt. Bất quá, kim sắc cự kiếm vừa mới cắn nuốt một cổ kim nguyên tố, kia cổ lực cắn nuốt liền lại lần nữa biến mất, lưỡi mắc cũng lại lần nữa đoạt lại tế đàn quyền khống chế. Trái lại rút ra kim sắc cự kiếm thân kiếm trung kim nguyên tố, kim sắc cự kiếm cắn nuốt lực lại lần nữa biến mất. Tự nhiên là Thạch Thiên ra tay, kim sắc cự kiếm không để ý tới hắn. Hắn lại là sẽ không bỏ qua kim sắc cự kiếm, nhìn đến nó thân kiếm thượng lại lần nữa xuất hiện lực cắn nuốt, lập tức liền lại là một quyền đánh vào thân kiếm phía trên, làm nó không rảnh lại đi cắn nuốt lưỡi mác. Kim sắc cự kiếm lại lần nữa bị đánh gãy, thế nhưng như cũ không để ý tới Thạch Thiên, bộc phát ra mãnh liệt kim quang, ổn định không ngừng run rẩy thân kiếm, một lần nữa bộc phát ra một cổ cường đại hấp lực, muốn đem tế đàn quyền khống chế cướp đoạt trở về. Thạch Thiên thấy vậy, lập tức lại là một quyền đánh ra, lại lần nữa đánh gãy kim sắc cự kiếm, chút nào không ra Thạch Thiên đoán trước. Kim sắc cự kiếm thực mau liền lại lần nữa ổn định thân kiếm, tiếp tục bộc phát ra một cổ cắn nuốt lực, cướp đoạt tế đàn quyền khống chế. Thạch Thiên thấy như vậy một màn, lập tức liền minh bạch, kim sắc cự kiếm chỉ là có được bản năng cùng đơn giản trí tuệ mà thôi. Ở nó không nhiều lắm trí tuệ chung, cắn nuốt lưỡi mắc mới là đệ nhất vị. Đến nỗi giải quyết Thạch Thiên, cùng cắn nuốt lưỡi mác so sánh với, căn bản là bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Kia đơn giản trí tuệ, làm nó căn bản không rõ. Chỉ có giải quyết Thạch Thiên, nó mới có tiếp tục cắn nuốt lưỡi mác khả năng. Kim sắc cự kiếm xuất hiện loại này ngu xuẩn cách làm, Thạch Thiên tự nhiên là thích nghe ngóng. Cũng tình hắn một phen khổ chiến, chỉ cần một quyền tiếp một quyền đem nó đương bao cát đánh, không cho nó có cơ hội tranh đoạt tế đàn quyền khống chế thì tốt rồi. Bởi vì kim sắc cự kiếm loại này ngu xuẩn cách làm nó lâm vào một cái tranh đoạt tế đàn quyền khống chế, sau đó bị Thạch Thiên đánh gãy, bị lưỡi mắc cắn nuốt kim nguyên tố, sau đó tiếp tục tranh đoạt tế đàn quyền khống chế, lại bị đánh gãy, lại bị cắn nuốt càng nhiều kim nguyên tố. Như vậy một cái chết tuần hoàn bên trong, theo thời gian chuyển rời, ở vào loại này chết tuần hoàn dưới, kim sắc cự kiếm thân hình cũng mắt thường có thể thấy được thu nhỏ lại, thân kiếm nội khổng lồ kim nguyên tố cuồn cuộn không ngừng bị tế đàn rút ra, sau đó bị lưỡi mắc cắn nuốt rớt, thẳng đến cuối cùng, theo cắn nuốt đại lượng kim nguyên tố, Lưỡi mác thân kiếm đã vượt qua 5 mét, mà kim sắc cự kiếm lại biến thành 4 mễ tả hữu. Thắng lợi thiên bình đã bắt đầu rơi hướng tới lưỡi mác nghiêng. Lúc này, đã không cần Thạch Thiên ở hỗ trợ, lưỡi mác cắn nuốt lực đã siêu việt kim sắc cự kiếm. Mặc cho kim sắc cự kiếm dãy giụa, cũng chỉ có thể cùng phía trước lưỡi mác giống nhau. Bất đắc dĩ bị tế đàn rút ra thân kiếm nội kim nguyên tố. Nhưng vào lúc này, kim sắc cự kiếm thân kiếm thế nhưng chính mình bắt đầu run rẩy lên. Thân kiếm nội kim nguyên tố cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn lên. Thạch Thiên thấy thế, trong mắt lam quang chợt hiện, không chút do dự về phía sau thối lui, thả người nhảy, liền rời đi tế đàn. Đáng tiếc, tuy rằng hắn tốc độ thực mau, đã không còn kịp rồi. Tràn ngập lực phá hoại kim sắc quang mang đã từ kim sắc cự kiếm kia che kín vết dạn thân kiếm. Thượng phóng xuất ra tới, đem hắn nuốt sống đi vào, cùng bị nuốt hết, còn có dưới chân màu đen tế đàn cùng đang ở điên cuồng cắn nuốt kim nguyên tố lưỡi mác. Nguyên tố lực lượng là tận thế sau các loại sinh vật cường đại suối nguồn. Không chút nào khoa trương nói, cũng đủ nguyên tố chi lực thậm chí có thể tạo thành không thua gì bom nguyên tử uy lực. Mà giờ phút này kim sắc cự kiếm thế nhưng chính mình đem kim nguyên tố kíp nổ. Tạo thành lực phá hoại tuy rằng ở phạm vi thượng không bằng bom nguyên tử. Nhưng là đơn thuần lực phá hoại lại không thể so bom nguyên tử kém. Chẳng qua không có bom nguyên tử cái loại này mãnh liệt phóng xạ thôi. Qua thật lâu sau, kim quang mới chậm, rãi tiêu tán, lộ ra bên trong cảnh tượng. Giờ phút này kim sắc cự kiếm đã hoàn toàn biến mất không thấy. Loáng thoáng gian còn có thể nhìn đến rơi rụng ở bốn phía kim sắc mảnh nhỏ. Cũng là kim sắc cự kiếm lưu lại duy nhất đồ vật. Lưỡi mác trạng thái đồng dạng không tốt. 5 mét rất cao, thân kiếm tuy rằng mặt ngoài không có gì tổn hại, nhưng lại hoàn toàn ảm đạm đi xuống, không có chút nào kim nguyên tố dao động. Màu đen tế đàn giờ phút này cũng đã tổn hại, không ít địa phương đều tràn ngập vết rạn, những cái đó huyền ảo hoa văn cũng biến mất, vô tung vô ảnh. Hiển nhiên kim sắc cự kiếm tự bạo đã vượt qua hắn thừa nhận phạm vi. Mà ở màu đen tế đàn phía trên, Thạch Thiên hơn phân nửa cái thân thể chính ghé vào mặt trên. Nguyên bản kim sắc vảy đã biến thành màu đen. Không ít địa phương vảy thậm chí đều đã biến mất. Lộ ra bên trong phiếm kim sắc khô khốc cơ bắp. Kim quang tản ra trong nháy mắt. Quỷ lang liền giống như mũi tên rời dây cung giống nhau cái thứ nhất, vọt lại đây. Kiểm tra Thạch Thiên tình huống thân thể. Theo sau trăng bạc thiên lang cũng vọt lại đây. Nhưng thật ra bốn con lục mắt tang thi không có động. Bọn họ tuy rằng bị Thạch Thiên thuần phục, nhưng lại không giống quỷ lang giống nhau đã cùng Thạch Thiên có cảm tình. Đối với bọn họ tới nói, Thạch Thiên mệnh lệnh là cần thiết chấp hành, nhưng là chuyện khác, liền không về bọn họ quản. Hắn thế nào, sẽ không chết đi. Trăng bạc thiên lang mang theo vài phần quan tâm nói, sẽ không, chủ nhân chỉ là bị thương thôi, không có sinh mệnh nguy hiểm mà ni. Quỷ lang lắc đầu, dùng có chút trầm thấp tiếng nói. Các ngươi tang thi không phải chỉ có đã chết mới có thể vẫn không nhúc nhích sao? Hắn không chết, vì cái gì không thể nhúc nhích? Trăng bạc thiên lang khó hiểu hỏi. Ta cũng không rõ ràng lắm chủ nhân tại sao lại như vậy. Nhưng là ta là chủ nhân tôi tớ. Chủ nhân chết không chết, ta là có thể cảm nhận được. Quỷ lang thập phần khẳng định nói. Kia chữa khỏi hắn thương, hắn hẳn là có thể tỉnh lại đi. Ngươi cũng là tang thi, có biện pháp nào trị thương sao? Trăng bạc thiên lang hỏi. Quỷ lang nghe vậy, có chút cổ quái nhìn Trăng Bạc Thiên Lang liếc mắt một cái, lại không có nói chuyện. Ngươi xem ta làm gì? Nói chuyện a? Trăng Bạc Thiên Lang khó hiểu hỏi. Chúng ta tang thi bị thương, trừ bỏ chậm rãi khôi phục, cũng chỉ có cắn nuốt huyết nhục tới nhanh hơn khôi phục. Quỷ Lang đánh giá Trăng Bạc Thiên Lang nói. Trăng Bạc Thiên Lang nghe vậy, lập tức minh bạch vừa mới Quỷ Lang vì cái gì như vậy nhìn nó. Nơi này cũng chỉ có nó có thể làm Thạch Thiên nhanh hơn khôi phục. Vậy dùng ta huyết, ta là ngũ giai thú tộc, ta máu nhất định có thể nhanh hơn hắn khôi phục. Trăng Bạc Thiên Lang trong giọng nói mang theo một mặt kiên quyết. Đệ nhị càng đưa lên. Tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.